Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 491 hồi đại hạ. Lĩnh thưởng, không thấy được 489 hồi 488 xem. Hương Tuyết Hải nâng dậy ống tay áo, Triều Thanh Quân đạm cười, nếu ngươi đã tới, ta đây liền đi rồi, đốn hạ. Nàng nhìn về phía Đại Ly, cười nói. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao Tử Thanh kia hài tử đối với ngươi như vậy không thể nề hà, công tử. Ly, Đại Ly, vốn chính là cùng cá nhân. Hương Tuyết Hải tự nhiên biết. Bất quá đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến Đại Ly. Nhưng thật ra so dự tính còn muốn xuất sắc đến nhiều. Cho nên nàng hàm chứa cười. Ở đi phía trước đối Đại Ly nói. Nếu là ngày nào đó ngươi ở chân linh tông không vui. Có thể suy xét tới ta Thượng Thanh, nói. Người như vậy làm trò nhân ra mặt thọc gậy bánh xe không được tốt đi. Có vẻ ta bắt cá hai tay dường như, Đại Ly có chút mất tự nhiên. Nói, Hương tiền bối. Lời này, chúng ta về sau lén nói. Làm trò tông chủ mặt nói. Không được tốt ngạch. Hóa ra vẫn là muốn lén nói sao. Hương Tuyết Hải nhịn không được cười. Đó là cười đi rồi, phía sau. Thanh Quân sắc mặt càng lạnh, đáng tiếc Đại Ly thằng nhãi này hào vô sở giác. Ngược lại cảm khái nói. Thật là khí chất phi phàm a. Đã lâu không nhìn thấy như vậy thành thục có ý nhị nữ nhân. Tông chủ ngươi cùng nàng quan hệ thực hảo đi, như thế nào liền không thông đồng một phen đâu. Thanh Quân không đáp lời, ai? Nghe nói tông chủ ngươi vẫn là độc thân. Có đạo lữ sao? Thanh Quân nghe vậy nhíu mày. Liếc Đại Ly liếc mắt một cái, nàng có hài tử. Hài tử cùng ngươi không sai biệt lắm đại, nữ nhân này thật là kỳ kỳ quái quái, như vậy a. Tông chủ ngươi ngữ khí hình như là thực đáng tiếc bộ dáng. Nhất định cảm thấy rất khổ sở đi, ngươi đây là nơi nào tới thần logic. Thanh Quân nhịn không được. Ninh Mi, thực nghiêm túc đến nhìn chằm chằm Đại Ly. Đại Ly, ngươi chớ có quên ta là tông chủ. Ngươi. Nói chuyện phải chú ý một ít niệm khởi chính mình tỉ tỉ dặn dò. Thanh Quân trung quy là nhớ tới trước mắt cái này yêu dị mỹ diễm công tử là cái nữ nhi gia. Hắn đó là ở cuối cùng mềm chút ngữ khí, chớ có làm thường nhân cho rằng hắn khi dễ một cái tiểu nữ. Hai, chỉ là, Đại Ly nghe thấy hắn nói như vậy. Ngược lại trợn trắng mắt, âm thầm chửi thầm, phàm là cái nào nữ nhân xem qua một người nam nhân hai lần sao? Cũng sẽ không cảm thấy người nam nhân này rất cao lớn thượng, rốt cuộc đều xem trống trơn nha đại. Ly trước nay đều cảm thấy chính mình là hỉ nộ không hiện ra sắc cao lãnh diễm người. Nề hà ở Thanh Quân xem ra, hắn lại thấy được nữ nhân này trợn trắng mắt dưới chửi thầm. Dường như là nàng đỉnh đầu có hai chữ. Ha ha, ánh mắt của nàng, thổi qua chính mình thân thể. Sau đó cười lạnh vẫn là nụ cười dâm đãng. Thanh Quân một cái chớp mắt liền đọc đã hiểu Đại Ly dơ bẩn tư tưởng. Đó là đen mặt, nữ nhi gia, muốn trí thức thủ lễ, không thể không quy củ. Muốn, đã đói bụng, ăn cơm đi thôi, Đại Ly xoay người đi rồi, Thanh Quân. Kia một cái chớp mắt, tiên nhân giống nhau cao khiết, nhất kiếm dây nhạc bất quần Thanh Quân cảm thấy chính mình như là một cái lão mụ tử, vẫn là một cái. Bị ghét bỏ đến chết lão mụ tử, hắn có thể ra tay đem nàng nhất kiếm chém chết sao? Vẫn là muốn đem nàng lại quan tiến đoạn nguyệt nhai 1.000 1.000 năm. Tính, không đi tai họa chính mình tỉ tỉ, Thanh Quân hắc mặt. Đi lên đi, một phen xách lên Đại Ly cổ áo. Kéo bay đi, người mồm mép lại nhanh nhẹn. Ta cũng có thể đem ngươi kéo đi. Đại Chu bên kia sự tình giống như ôn dịch giống nhau. Cùng ngày liền truyền ra hơn phân nửa cái Nam Lâm vực đàn. Đại Tần đế quốc bên kia đều có không nhỏ động tĩnh, cái gì? Kia nho nhỏ công tử ly thế nhưng thiên phú như thế chắc tuyệt. Sao có thể, người như vậy nên là ta Đại Tần đế quốc. Kia tiểu địa phương như thế nào có thể có? Nếu là thật sự, vậy đem hắn mang đến ta Đại Tần. Đại Tần đế quốc phản ứng đó là nếu là thật sự. Cái này công tử ly vậy nên là Đại Tần người, đại hạ phản ứng là thiệt hay giả? Đại Chu phản ứng giả giả, người cả nhà đều giả. Thảo nê mã, Đừng hỏi được chưa? Này cũng trách không được Đại Chu. Ai làm Đại Chu bên kia thật là quá, sốt ruột. Quá sốt ruột. Đại hạ kinh đô nội. Hoàng cung. Được biết, Đại Chu quốc quân bị công tử Ly ở rất nhiều kiếm tiên đại năng nhóm trước mặt đương trường giết chết. Đại Chu thái tử trọng thương không thể tự gánh vác. Đại năng giả Chu sát hơn 30 người. Trọng thương hơn 10 người. Thả công tử Ly rời đi Đại Chu là lúc. Ở Đại Chu Ngọc Bích phía trên để lại niệm. Cực chấn ta đại hạ quốc uy. Bị thương nặng Đại Chu vận mệnh quốc gia. Chân linh thanh quân. Nhất kiếm đánh bại diệt hạ tông tông chủ Nhạc Bất Quần. Trước mắt, Nhạc Bất Quần trọng thương. Diệt hạ tông rắn mất đầu. Hơn nữa quân vương chết thái tử trọng thương. Đại Chu không địch lại ta đại hạ. Đã tu luyện ngừng chiến thư một phong. Này một phong ngừng chiến thư phân hai phân. Một phần cấp biên cương quân doanh. Một phần cấp đại hạ kinh đô. Trước mắt, này nghiêm từ một cái quan văn đọc diễn cảm mà ra, quân vương cùng đủ loại quan lại cười đến không khép miệng được. Đại hạ quân vương huy bút ngừng chiến thư, ha ha, chuẩn bị cắt đất đền tiền đi. Tu thư một phần báo cho Gia Cát Vân, trước mắt tạm thời ngừng chiến, nhưng là không lùi binh, chờ Đại Chu chuẩn bị đền tiền lại nói. Đúng vậy, đại hạ hoàng thành tu thư cùng ngày liền đến Cự Linh Giang. Cự Linh Giang, đại hạ Cự Linh cao tới ngàn trượng, mà Đại Chu uể oải như cẩu. Quân doanh bên này, Gia Cát Vân chờ rất nhiều tướng lãnh thật dài nhẹ nhàng thở ra sau, cũng là cười to, ha, các ngươi Đại Chu cũng biết sợ, xứng đáng. Bất quá cười xong lúc sau, những người này sắc mặt cũng chấn định xuống dưới, đặc biệt là ở đây mặt khác tiên tông đệ tử. Có chút người biểu tình thật là không thể nói đẹp, công tử Ly quá cường. Tự nàng tham chiến tới nay, hết thảy đều tưởng mộng giống nhau. Giống như một cái thần thoại, nghịch chuyển càn khôn, giống như chiến thắng, đem toàn bộ Đại Chu đều rảo đến nghiêng trời lệch đất. Đối lập lên. Bọn họ những người này công lao ngược lại vô cùng nhỏ bé, đương nhiên. Ở này đó người bên trong, có mấy người biểu tình cũng làm ra Cát Vân đám người cực kỳ kinh hãi, luân chiến tích. Cũng là yêu cầu báo thượng tiên tông cùng hoàng cung. Cái khác phong thưởng, bất quá đó là sự tình phía sau. Trước mắt, Gia Cát Vân đoan trang những người này trên mặt biểu tình, lạnh nhạt người như cũ lạnh nhạt. Không cam lòng người như cũ không cam lòng. Bất quá Gia Cát Vân tưởng, này đó không cam lòng nhân tâm hẳn là cũng là có may mắn, may mắn. Đại Ly không phải tiên tông người, hơn nữa. Nàng hiện tại không ở nơi này, nếu không bọn họ nên có bao nhiêu Alexander A. Dù sao Tần Dịch đám người là tự hiểu là chính mình hoàn toàn không phải đối phương địch thủ. Giống như là nắng gắt cùng ánh sáng nhạt, chênh lệch quá lớn, nếu là muốn so. Có lẽ liền mấy người này còn có khả năng tính. Tần Dịch cùng Vân Liêu Thương đám người theo bàn. Năng nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết. Lại nhìn xem Hòa Giải Ngữ. Xoay chuyển ánh mắt. Lại nhìn về phía Sở Tu Linh cùng Bạch Thư Đường. Này bốn người. Tuổi nhỏ nhất. Lại là tiến bộ nhất khủng bố. Quân Bất Phụ quay đầu nhìn Hòa Giải Ngữ liếc mắt một cái. Ánh mắt tối nghĩa tựa hồ. Hắn đệ nhất hạch tâm đệ tử có chút không xong đâu. Quân vương mệnh lệnh đã hạ, chư vị lại đóng giữ mấy ngày đó là có thể nghỉ ngơi. Đến lúc đó tùy ta cùng vào kinh tiếp thu phong thưởng, mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu, lúc đó. Đang ngồi ghế chung, Lý Khánh suy nghĩ một chút, chiều đối diện Hòa Giải Ngữ nói. Cái kia, thiếu phu, Hòa Giải Ngữ một ánh mắt lại đây. Lý Khánh đánh một run run, vội sửa miệng, Hòa cô nương, còn có Lan cô nương. Sở công tử, các ngươi đều là công tử nhà ta cùng tiểu thư bằng hữu. Nếu là hồi kinh đô, nhất định phải đi Hồng Phong cư tới trụ một trụ, bị điểm đến tên Hòa Giải Ngữ ngẩn ra. Hơi hơi nhíu mày, còn chưa nói cái gì. Nhiếp Viêm vội gật đầu. Hảo a, ta cùng Giải Ngữ tỷ khẳng định đi, kia gì? Nhân ra điểm ngươi tên sao? Hòa Giải Ngữ trầm mặc. Nàng cảm thấy ngày sau cần thiết cùng Nhiếp Viêm liêu hạ cái gì kêu rụt rè. Tất yếu nói, dùng đóng băng hầu hạ, Sở Tu Linh cùng Bạch Thư Đường lộ ra vui mừng. Gật gật đầu, Lan Chỉ Yêu cũng cười. cúi đầu cùng Mông Điền nói Hồng Phong cư khẳng định có ăn ngon. Mông Điền cũng cười, ân, Giai Đại vui mừng. A Thái Bảo kiếm khách cười lạnh, Triều Lý Khánh cười lạnh. Lý Khánh đánh một cái run run, này nam nhân có bệnh đi. Triều lão tử cười lạnh cái gì? Nhà ta công tử không quen biết ngươi a. Lại không biết Diệp Thái Bảo trong lòng không biết nhiều nghẹn khuất, về nhà sau. Hắn nhất định phải nói cho ra ra, biểu muội không nhận ta giải. Vấn đề là, ngươi chừng nào thì cùng quá ngươi biểu muội cho thấy quá thân phận. Đại hạ quân chủ cùng đủ loại quan lại nhóm khai một cái kháng trường lại vui sướng hội nghị. Liệt ra một cái thật dài mã quan điều ước, cấp Đại Chu đưa đi qua cùng ngày. Nghe nói Đại Chu trước mắt đẩy ra chủ sự nhân khí đến chết khiếp. Đem cái bàn đều tạp lạn vài cái. Mà thật vất vả tỉnh lại Vũ Văn Thương vừa thấy đến cái này điều ước. Hai mắt vừa lật, lại ngất đi rồi, nhưng mà cái này điều ước vẫn là thành lập, bởi vì không thể không thành lập, Đại Chu chịu không nổi đại hạ. Lan lộn, huống chi, còn có Đại Tần, ngày ấy nữ tử ngôn ngữ, làm Đại Chu người như ngạnh ở hầu. Lúc này mới thúc đẩy cái này quỷ hút máu điều ước thành lập, điều ước một thành lập. Bồi tiền bồi mà gì đó liền rất thuận lý thành chương, trong vòng 3 ngày giao tiếp thu phục, 10 ngày. Sau, biên cương đóng quân tu sĩ phần lớn trở về. Mà một ít chiến tích hiển hách, đó là bị Gia Cát Vân lãnh trở về kinh đô, lúc này đây. Chú định có rất nhiều người nổi tiếng thiên hạ, nhưng là, có thể ở chư thủ đô thiên hạ nổi tiếng. Như cũ là công tử Ly, đang là 9 tháng phân. Ở vào thu hạ giao tiếp là lúc, lục ý nhuộm thấm phong hoàng, cũng là được mùa ngày tiến đến. Đại hạ nơi một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Đại Ly không biết chính là. Đây là trăm năm tới đại hạ lần đầu tiên thắng Đại Chu. Hơn nữa là hoàn bại. Đại thắng, luân đương kim Đại Chu thế cục. Trăm năm tới tuyệt đối vô pháp khôi phục nguyên khí, cho nên bọn họ đại hạ có thể kê cao gối mà ngủ trăm năm, các bá tánh lẫn nhau bôn tàu. Vui mừng không thôi. Liên quan đối công tử Ly người này cũng nổi lên vô cùng khát khao. Trong lúc nhất thời các nơi dũng hướng về phía rất nhiều hồng y công tử. Rút kiếm đệ tử hồ lô thế ra người chỗ nào cũng có, thời gian cứ như vậy ở vui mừng chung vượt qua. Ước chừng ở mã quan điều ước thành lập qua đi nửa tháng. Cũng chính là Đại Ly rời đi Đại Chu ước chừng một tháng sau. Đại hạ hoàng thành đối khắp thiên hạ tuyên bố đem kia một ngày lập vì Ly ca tiết. Ly, lấy tự công tử Ly. Ca, đó là công tử Ly giang thượng một khúc giết người ca cùng Ngọc Bích viết lưu niệm hành động vĩ. Đại, đơn thuần tới nói. Cái này ngày hội là vì công tử Ly một người mà đứng. Vốn dĩ cái này cử động ở Gia Cát Vân đưa ra sau. Bị không ít hoàng tử phản đối. Hết chương.